Đấu chiến cuồng chiều, chương 279, hồn lực thiên phú kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như mỗi một bộ đường nét đều không giống nhau, nhưng trên thực tế lại đều có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Chúng nó đều là cùng loại hình thái tựa như nhân loại, có nam có nữ, có già có trẻ, có cao có thấp, có đẹp có xấu, nhưng đều là nhân loại sinh động có linh hồn. Các đường nét này cũng vậy, nhìn như bất quy tắc, nhìn như không giống nhau, nhưng trên thực tế chúng nó lại đều là phù văn hình thái càng thêm cao cấp, sinh mệnh phù văn. Vương Trọng vừa đọc cũng vừa nghe lão Potter giải thích, không thể không nói lão Potter ở phương diện cơ sở công lực thâm hậu, huống chi sớm đã có cùng loại khái niệm, lại nghiên cứu cả đời, lão Potter thiếu thật ra chỉ là một chút linh cảm như thể hồ quán đỉnh, Vương Trọng cho lão mảng linh cảm đó, lão có thể lập tức cấu tạo ra toàn bộ thế giới. Chỉ nhìn bản vẽ còn chưa đủ trực quan, xem cái này. Lão Potter mở ra điện thoại trong tay, vô số chùm tia sáng màu lam nhỏ bé từ trong cái điện thoại kia bắn ra, sau đó ở không trung dựng tầng tầng, nhanh chóng xây dựng ra hình ảnh không gian ba chiều một cái kim tự tháp mô phỏng. Đêm qua ta cả đêm làm mô hình mô phỏng, đem đường nét hoa văn của các kim tự tháp trong tư liệu dập khuôn toàn bộ vào trong mô hình. Lão không ngừng cắt đổi mô hình, mỗi một cái mô hình kim tự tháp lớn nhỏ không đồng nhất, hoa văn đường nét bên trên cũng không giống nhau, nhưng khi lão Potter đem các mô hình kim tự tháp lớn nhỏ không đồng nhất thu nhỏ lại đến kích cỡ tương tự, việc lạ đã xảy ra, các hoa văn đường nét vốn hoàn toàn bất quy tắc giống như trang trí kia thế mà không hiểu sao trùng hợp lại, có lẽ quá trình khác nhau, nhưng chúng nó khởi điểm nhất trí, điểm cuối cũng hoàn toàn nhất trí. Cái này ý nghĩa nếu đem các mô hình này so sánh làm con người, vậy chẳng khác nào nói chúng nó có được gen hoàn toàn giống nhau, tuy cuối cùng bộ dáng trưởng thành khác nhau, nhưng người chính là người, vĩnh viễn sẽ không đổi thành sư tử lão hổ. Ta đã thử mấy chục mô hình cùng loại, đều là kết quả tương tự, điều này quá không thể tưởng tượng, chuyện rõ ràng như thế, nhiều tư liệu như vậy đặt ở trong phòng hồ sơ liên bang, thế mà cho tới bây giờ chưa từng có ai phát hiện, điều này quả thực chính là phí phạm của trời. Ta dám khẳng định hoa văn đường nét trên các kim tự tháp kia là một loại hình thái phù văn cao cấp hoàn toàn mới, hơn nữa có quan hệ rất lớn với phù văn sinh mệnh chúng ta muốn luận chứng, đáng tiếc chúng ta hiểu biết quá ít đối với phù văn sinh mệnh, hoàn toàn không thể giải đọc ra hàm nghĩa các hoa văn đường nét kia đại biểu, nếu không. Khi lão Potter nói xong, Vương Trọng đã nhìn chằm chằm mô hình kim tự tháp không ngừng cắt đổi kia nhập thần. Những đường nét này, tương tự cỡ nào với đồ hình đường nét túi không gian thứ nguyên Eloelsi tạo thành cho mình. Đương nhiên, khẳng định phức tạp hơn túi không gian thứ nguyên vô số lần, nhưng chính như lão Potter nói, mấy thứ này, bản chất là giống nhau. Cái này giống như những món vật phẩm nghệ thuật siêu tầm tinh xảo đẹp đẽ, đối với người biết thưởng thức mà nói có được sức quyến rũ không thể ngăn cản. Vương Trọng nhịn không được đem tay nhẹ nhàng đặt lên, một luồng hồn lực từ trong ngón tay hắn không tự chủ được thẩm thấu ra, leo lên mô hình mô phỏng 3D kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này trao đổi với lão Potter, khiến Vương Trọng tiến thêm một bước nhận biết đối với phù văn sinh mệnh, lúc này theo hồn lực đưa vào cùng cảm giác các đường nét kia trên mô hình 3D cũng ở trong đầu Vương Trọng xuất hiện một ít biến hóa nhỏ bé, loại biến hóa này không phải mắt thường có thể nhìn thấy, mà là trực tiếp hiện ra ở trong đầu hoặc là nói trong cảm giác. Đường nét vốn đơn giản bắt đầu trở nên phức tạp. Từng có một lý luận như vậy, 0D là điểm, 1D là đường, đường 1D là do vô số điểm 0D tạo thành, mặt bằng 2D thì do vô số đường nét 1D cấu thành, mà 3D lập thể, lại vô số mặt bằng 2D cấu thành. Như thế phân giải ra mà nói cũng có thể nói, một vật phẩm 3D lập thể, nó cũng là do vô số điểm 0D cấu thành. Các đường nét này chính là như thế, khi nhìn đơn chiều, nó chỉ là các đường nét, mặc dù hợp thành hình dạng không gian ba chiều, nó cũng như cũ là do đường nét cấu thành, nhưng nếu ngươi có thể cảm giác đủ sâu, nếu ngươi có được thị giác đem mấy thứ này phân giải, đồng thời thích ứng 3D, 2D, 1D, thậm chí 0D, vậy ngươi sẽ phát hiện kết cấu dạng điểm rậm rạp giống như con số thiên văn, phức tạp trong đó. Những kết cấu dạng điểm này, mới là huyền bí chân chính tạo thành phù văn sinh mệnh độc đáo. Loại giải thích này có lẽ hơi thô ráp một chút bởi vì nó không phải quan hệ đơn giản phóng to thu nhỏ, không phải ngươi dùng kính lúp bội số lớn là có thể nhìn thấy cùng cảm giác được, quan trọng nhất là thích ứng thị giác biến hóa từ 0D đến 3D, nói thông tục một chút chính là sóng ngắn hồn lực, hoặc là nói tần suất hồn lực ngươi dùng để cảm giác vật ấy có thể điều chỉnh mọi lúc không ngừng biến hóa. Vương Trọng bắt đầu lâm vào trong một loại cảm giác kỳ diệu, cùng lúc nhìn thấy cấu tạo của phù văn sinh mệnh kỳ lạ này, sóng ngắn hồn lực trên người cũng đang theo thị giác hắn cảm giác không ngừng chuyển đổi mà thay đổi. Khống chế hồn lực là điểm mạnh của Vương Trọng, không chỉ là chú hề từ nhỏ cần cù dạy dỗ, đây là loại thiên phú. có thể thay đổi tần suất sóng ngắn hồn lực của mình, cái này không phải vấn đề thực lực cao thấp, mặc dù là tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới thiên hồn kỳ cũng chưa nghe nói ai có thể làm được, có thể nói ở trên tu luyện hồn lực chủ lưu của liên bang cho tới bây giờ không có chuyện như vậy. Tần suất hồn lực của mỗi người hầu như đều là không giống nhau, cái đó quả thực giống như vân tay mỗi người, có được độ phân biệt rõ ràng, như OP, như duy độ thứ 5, liên bang thậm chí ở những nơi này mang tính thử lợi dụng tần suất hồn lực chế tác thứ tương tự chứng minh nhân dân của mỗi người. Vương Trọng trước kia cũng chưa từng phát hiện năng lực phương diện này của mình, hoàn toàn là ở lúc cảm thụ phù văn sinh mệnh này, bị nó dẫn bay tiết tấu. Bản năng cảm thấy nên nhìn như này, bản năng cảm thấy nên nhìn như kia, cắt đổi thị giác khác nhau, sóng ngắn tần suất hồn lực cũng theo đó bắt đầu cắt. Thiên phú độc đáo, một hồn lực không ngừng thay đổi tần suất theo ý thức Vương Trọng chạy rót vào trong mô hình không gian ba chiều, lập tức giống như cái chìa khóa mở ra hộp ma Pandora, toàn bộ mô hình kim tự tháp thoạt nhìn vốn không khí trầm lặng đều lóe sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nét như vật chết giống như đã rót vào ánh sáng màu vàng, bắt đầu hoạt động tựa như các con rắn nhỏ màu vàng đang trườn đi trên kim tự tháp. Khi toàn bộ con rắn nhỏ trên kim tự tháp đều bị kích hoạt, cả tòa kim tự tháp đều sống lại. Cách chương.